Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 322, Simon. Đây là một mảnh thúy lục sắc bãi cỏ. Thanh phong, mơn trớn lấy không bao giờ tàn lụi hoa tươi cùng dính sương sớm lá non. Tất tất tốt tốt, đột nhiên, một đám bụi hoa đong đưa hai cái. Tạ ơn mét, nàng ngẩng đầu, xinh xắn mũi ở trong không khí ngửi một cái. Đây là một con thân thể lớn nhiều là màu trắng. Trên người bao trùm lấy cỏ xanh Pokemon. Cỏ xanh trên có mấy viên điểm vàng. Thân thể hai bên, thì mỗi bên mang một đóa tựa như đồ trang sức một dạng màu hồng hoa tươi. Tiểu gia hỏa dùng phỉ thúy vậy con mắt, cảnh giác tả hữu quan sát. Sau đó lộ ra biểu tình nghi hoặc, nàng dường như không phải minh bạch chính mình tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Càng khó hiểu cái này cái địa phương là cái nào. A thiếu, tiểu gia hỏa hát hơi một cái, mà theo động tác của nàng, một cỗ không khí thanh tân từ trong cơ thể nàng thích thả ra. Cái này là của nàng đặc thù năng lực, nàng có thể hút vào bị ô nhiễm không khí. Cũng ở trong cơ thể mình hoàn thành thanh tẩy cũng đem phân giải thành thủy cùng quang. Cuối cùng lấy khiến cho mầm móng thiểm quang phương thức tống ra thanh tẩy kết quả. Thế nhưng, đừng xem thường những thứ này thiểm quang mầm móng. Chúng nó không chỉ có riêng là không khí mới mẻ, càng là có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương chất nổ. Đương nhiên, nổ tung uy lực hoàn toàn quyết định bởi với hút vào vật ô nhiễm chủng loại. Càng là đáng sợ vật ô nhiễm, nàng có khả năng thi triển ra mầm móng bạo tạc, uy lực lại càng lớn. Ngửi ngửi, cái mùi này, ngửi ngửi, tốt mùi kỳ quái, nàng gọi Simon, đập trong trí nhớ của nàng. Mình tựa như phong nhi giống nhau chung quanh phiêu đãng, chỗ đi qua. Hoang phù đại địa bị hoa tươi bao trùm, ô nhiễm thổ nhưỡng cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là, nàng làm sao sẽ chạy đến tới nơi này đâu? Nhớ kỹ phía trước, nàng không phải còn ở một cái tràn đầy hoa tươi trên đảo sao? Hơn nữa, để Dê Mệt cảm thấy kỳ quái là, nàng dĩ nhiên dường như cùng nào đó người tồn tại tạo lập được đặc thù liên hệ. Thật thoải mái. Tốt muốn thân cận, giống như là người nhà, hoặc có lẽ là phụ thân, huynh trưởng cảm giác giống nhau. Ở nơi nào? Simon nhìn chung quanh, ở cái gì địa phương? Cái kia để ta cảm thấy cực kỳ muốn người thân cận. Ngươi là Simon, Mèo, Simon, cũng xưng Simon, tạ ơn Mét, Tuyết Mèo. Là Diệp Huyền biết rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon một trong. Cũng là dường như cho đến nay biết đến. Duy nhất đơn thuộc tính thảo hệ truyền thuyết Pokemon. Bầu trời hình thái là một loại khác. Một cái khác là Celebi. Còn như trong truyền thuyết 18 á chủng trung cực Arceus. Arceus, Diệp Huyền sẽ không nói gì. Người chính là cái kia tỉnh lại Simon người sao? Simon tò mò đánh giá đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình Diệp Huyền. Nàng không có bởi vì Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện mà hoảng loạn. Ngược lại gương mặt hiếu kỳ, thậm chí thân mật cọ sát Diệp Huyền ống quần. Sau đó nhẹ ngửi, trên người hãn chảy ròng ròng. Muốn tắm, chủ nhân, Simon không biết Diệp Huyền là ai, nhưng từ nơi sâu xa. Nàng đã cảm thấy Diệp Huyền là chính mình chủ nhân. Chính mình muốn nghe hắn nói. Nếu như là người khác, e rằng loại này đột nhiên xuất hiện muốn pháp hội để hắn rất khó chịu. Nhưng Simon lại cao hứng phi thường. Nàng không chỉ không có cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại có loại tìm tới chính mình quy túc cảm giác. Người tốt, Simon. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống. Sau đó ôn nhu ôm lấy con này tựa như nhím một dạng tiểu gia hỏa. Đưa nàng nâng ở tay tâm lý. Ta gọi Diệp Huyền, ngươi về sau gọi Huyền là được. Huyền trên người hãn chảy ròng ròng. Simon nói, lại ca ca Diệp Huyền mặt. Thế nhưng Simon rất thích Huyền mùi trên người. nghe thật thoải mái, tốt an tâm a hát, mùi vị, Diệp Huyền, ta cũng không dùng hương thủy a. Là, vâng, đúng, thể hương a hát, Huyền thể hương, ngạch, đừng liếm ta mặt a, cực kỳ ngứa a, nhưng mà, không đợi Diệp Huyền phản ứng kịp, tiểu gia hỏa đã nhảy lên trên, bởi vì quá mức đột nhiên, để Diệp Huyền theo bản năng ngã về phía sau, trực tiếp ngồi ở trên cỏ. Ha ha ha, uy, được rồi, đừng liếm a, ngươi là nhím, không phải tiểu cầu uy uy. Ha ha ha, wow, tạ ơn mét, tiếng kêu, chỉ thấy thân thể toát ra ánh sáng trắng toát. Chỉ một lúc, một con tựa như tiểu cầu một dạng Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước ngực. Xê mần bầu trời hình thái. Xê mần bầu trời hình thái bề ngoài giống như một con bạch sắc tiểu cầu. Chân của nàng so với ở lục thượng hình thái thời điểm lâu. Cổ sẽ có màu đỏ cùng loại khăn quàng cổ vật thể. Nàng có màu xanh biếc chân nhỏ. Trên đầu cũng so với màu xanh biếc tóc che lấp. Mà ở cái kia đôi ánh mắt hai bên. Tiểu gia hỏa còn có một đôi tuyết trắng cánh. Là, vâng, đúng, a hát Huyền. Đây là ta một loại khác trạng thái. Tựa hồ là muốn còn muốn hỏi Diệp Huyền cách nhìn. Bầu trời hình thái xuống xê mần mong đợi nhìn Diệp Huyền. Cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, Diệp Huyền đương nhiên tốt không keo kiệt chính mình ca ngợi. Rất tuấn tú a hát. Cùng xấu hổ lục địa hình thái bất đồng. Bầu trời hình thái xê mần nguyên khí. Hướng ngoại, rồi lại hết sức hoạt bát cùng khả ái. Bị Huyền khích lệ. Thật vui vẻ a hát. Huyền, cho ngươi xem xê mần lực lượng. Xê mần nói xong, sau đó nhẹ bỗng trên đồng cỏ bay lượn một vòng. Sau đó, chỉ thấy nhiều loại đóa hoa từ trong bụi cỏ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chỉ là trong chớp mắt, mênh mông vô bờ hoa hải liền xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phương tám hướng. Cái này, không thể không nói, xê mần cái này chủng năng lực, đích thật là chấn động đến rồi Diệp Huyền. Tốt xinh đẹp, hơn nữa, đây chính là thật lợi hại. Diệp Huyền nhà Pokemon đại bộ phận đều là trong truyền thuyết Pokemon. Các nàng mỗi người có thần quyền hạn, tại chính mình ty trưởng trong lĩnh vực cũng có nhiều loại năng lực. Dưới so sánh, xê mần loại này có thể để cho hoa tươi nở rộ lực lượng cũng không coi vào đâu. Có thể nhà mình Pokemon thần kỳ lực lượng, Diệp Huyền đương nhiên là phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng yêu thích. Chỉ thấy hắn hướng xê mần vẫy vẫy tay, người sau vui vẻ bay về phía Diệp Huyền. Mà ở tiếp cận hắn thời điểm, bạch quang lóe lên, yêu kẻ thực tiểu khả ái nhím liền nhảy tới trong ngực của hắn. Huyền, đường cuối cùng hình thái xê mần cũng là rất lợi hại. Đương nhiên, Diệp Huyền vuốt ve xê mần sau lưng, tiểu gia hỏa thoạt nhìn là một con nhím. Nhưng trên thực tế, lưng của nàng chính là bụi cỏ một dạng bộ lông, không chỉ có không phải ghim người. Phản mà vô cùng nhu thuận cùng thoải mái. Xê mần có thể thanh tẩy không khí. Có thể cho các loại có độc vật ô nhiễm biến thành tinh khiết đồ đạc. Là phi thường lợi hại Pokemon A. Hì hì, tiểu gia hỏa chiếm được Diệp Huyền tán thưởng. Hiển nhiên cao hứng nguy. Huyền, cái này cho ngươi. Xê mần nói, chỉ thấy một đám tản ra hương thơm hương vị vòng hoa xuất hiện tại Diệp Huyền trên cổ. Ồ, cảm ơn, Diệp Huyền nghe sâu này vòng hoa. Tốt hương a, tạ ơn mét, đây là xê mần cho hoa hương vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.